quân ngày đêm gian lao, nhưng lòng vẫn nặng tình yêu nỗi sầu. Cho nên nhiều khi biết người yêu nhớ, trang thư vài câu làm tin thế thôi. Nàng hãy trách hơn người tình biên ải, bảo rằng vì ai đỡ đành nhạt phai. Em ơi, cho dù sống thù giờ đây lẻ loi, nhưng anh vẫn còn trách nhiệm vì dân hiến thân. Nên thư của anh vẫn là thư linh, trong đêm rừng sâu đèn sao sáng soi. Vài câu viết vội vài dòng chân thành, mong người em yêu thấu hiểu lòng anh. Khi non nước còn giặc thù, em chấp nhận lời nguyện đời trai dâng núi sông. Bao ưu ái chuyện của lòng, em cố đợi trùng phùng trên vùng quê hương. Cho nếu yêu thương còn dang dở và còn những ngày cách ngăn, em là tô thị ngày đêm trong trầu. Xa ngoài chân mây cầu mong cho người xưa quý. Cầu mong cho người xứ quê.